Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Sơ Ngộ Tô Cừ, 2, chương 247, Sơ Ngộ Tô Cừ, 2, tiểu tử, chán sống, người này không có đối nàng động thủ. Trọng Quỳ đoán rằng, thật có thể là Ngụy Vô Kỵ cố ý phân phó quá. Ngụy Vô Kỵ người này tuy rằng ti bỉ một điểm, nhưng nói sẽ không thương hại nàng liền sẽ không thương hại nàng. Ngụy Vô Kỵ đâu? Trọng Quỳ lạnh lùng mở miệng, thanh lãnh mặt mày đảo qua người nọ, ngay cả thân là dưới bậc tri tù, cũng có không tha khinh thường cường đại khí thế. Người nọ ngây người một chút, cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng ưỡn ngực quát, hầu môn loạn ngữ, tin hay không đánh cho ngươi không thể nói chuyện. Ngươi dám sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói khiêu khích. Đối với đối phương uy hiếp, nửa điểm nhi đều không để vào mắt. Kia trông coi nhân vốn tưởng rằng một cái chính là 9 tuổi tiểu nha đầu chỉ cần hù dọa một chút. Thì tốt rồi, nơi nào nghĩ đến nàng mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng không là dễ dàng có thể đối phó. Nhưng thật muốn đánh nàng, này trông coi cũng không có lớn như vậy lá gan. Hừ một tiếng, trông coi xoay người chạy đến dẫn đầu phía trước. Đối với một cái cưỡi ở trên lưng ngựa cao lớn nam nhân nói mấy câu. Kia nam nhân quay đầu đến, một mặt dữ tợn, đầy người sát khí, giống chỉ tức giận công báo tử. Đối với Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, người bình thường đã sớm sợ tới mức run run. Nhưng Trọng Quỳ là ai? Nàng hoành đứng lên, cái loại này tên, không đủ nàng một cái ngón tay đùa. Ánh mắt không hề lùi bước, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Kia giữ tợn nam cũng hừ một tiếng, nói khẽ với kia trông coi nói một câu nói. Trông coi lập tức hiểu ý, chạy chậm trở về, không biết tốt xấu, trông coi nói một câu. Cầm trong tay nhất cái gì vậy? Trực tiếp đem Trọng Quỳ miệng phong đứng lên. Trọng Quỳ nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Rất ti bỉ thôi, quả nhiên không hổ là Ngụy Vô Kỵ thủ hạ. Đám kia khất cái dạng đứa nhỏ. Vốn nhìn đến nàng như thế lớn mật, nhưng lại dám phản kháng trông coi. Đối nàng du nhiên nhi sinh một loại kính ngưỡng loại tình cảm mơ siêu nhưng mà. Nhìn đến nàng bị phong im miệng ba sau, chỉ có thể cũng yên lặng báo lấy đồng tình ánh mắt. Một đôi nhân mã, đi ngang qua quá ngã tư đường, dần dần đi đến càng thêm hỗn loạn địa phương. Chung quanh đã không là các loại phố xá tiểu thương, mà là rách tung tóe phòng ở. Bên ngoài đứng một ít thấp hơn di nữ cùng không có việc gì nhân. Dã cầu tùy ý có thể thấy được, trên đất xác hồi lâu không ai dọn dẹp, đều có thật dày một tầng bẩn ô, bánh xe cút đi qua đều gập ghềnh, trong không khí truyền đến từng trận làm người ta buồn nôn hương vị. Cuối cùng, xe ngựa đứng ở này phụ cận tối to lớn một tòa kiến trúc phía trước. Thanh đồng chú liền đại môn bị người mở ra. Vài cái dáng vẻ lưu manh nhân tùng bên trong xuất ra. Xem bọn họ xe ngựa chậm rãi đi vào. Chậc chậc, này một đám mặt hàng khả không làm gì hảo. Nam nhiều nữ thiếu, bán không xong giá tốt a. Có mấy cái nha đầu cũng không tệ. Kia vài cái nam, chỉ có thể dùng thuật pháp khống chế đi làm cu ly. Bất quá này phí tổn có thể to la mơ siêu, bộ dáng tuấn mỹ thiếu niên cũng không sai. Đầu năm nay, ngay cả đại vương đều thích nam nhân. Trong triều cao thấp, vô số người đi theo noi theo, hắc hắc, nếu tuấn mỹ thiếu niên, có thể sánh bằng nữ nhân giá trị tiền nhiều hơn. Kia cũng phải nhìn có phải không phải cũng như nữ nhân giống nhau mềm mại. Đời này trên đường nam nhân, cũng không phải là ai cũng cùng Long Dương Quân giống nhau. Nghe những người này nghị luận, Trọng Quỳ đại khái mới nghĩ đến đây là cái chỗ nào. Thời đại này, nô lệ chế độ như trước tồn tại, quốc gia trong lúc đó chiến tranh, không chỉ có công thành đoạt đất, còn có thể tù binh dân chúng vì nô, một khi vì nô, cả đời vì nô, đời đời thế thế cũng vì nô, nô lệ tùy ý có thể thấy được, có trượng phu vì gán nợ, đem thê tử, nữ nhân bán đi vì nô cũng thật thông thường. Hết chương.